Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1551, khốn long thạch. Khương Đại Xuyên vận rủi có bao nhiêu đáng sợ, không có người so Từ Ngôn rõ ràng hơn, có thể làm cho thôn Hải Kình đều xui xẻo vận rủi. Nói thành kinh thế hãi tục đều không đủ, có lẽ liền Khương Đại Xuyên đều không có gì hay đến. Hắn vận rủi đã đến chân chính cực hạn, có thể đập nát cửu anh thần hỏa đỉnh vận rủi, hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là không thể không nói. Thần đỉnh vỡ vụn, đối với thập đại cao thủ không chỉ hung hiểm, vẫn là một trận cơ hội, có thể được đến tiền của phi nghĩa cơ hội, mang đến cho người khác tài phú vận nói, há có thể xưng là vận rủi. Tại Từ Ngôn xem ra, Khương Đại Xuyên vận rủi tuyệt không phải chỉ có thể đập nát thần đỉnh. Quả nhiên, tại thần đỉnh vỡ vụn thời khắc, Từ Ngôn lấy kiếm mắt thấy đến một loại liền hắn đều muốn run sợ đồ vật. Cái kia chính là bao trùm tại yêu vương phía trên, có thể so với độ kiếp tu sĩ hóa vũ. Hóa vũ, bụng bị sỏ xuyên tiêu thiên phục, mang theo vô tận hoảng sợ phát ra chu lên thanh âm. Ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn tại hăng hái, chuẩn bị lực chiến yêu vương, thu hoạch vô số dị bảo. Thế nhưng là trong nháy mắt yêu vương không có, biến thành một đầu hóa vũ yêu tộc. Kể từ đó, đừng nói thập đại có thể so với hóa thần cao thủ, coi như 10 vị hóa thần đỉnh phong bản thể đích thân tới, cũng đem biến thành hóa vũ huyết thực. Cái đó là cửu anh hóa vũ, làm sao có thể. Cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong không phải chỉ có cửu đầu cửu anh yêu vương a? Vì sao xuất hiện hóa vũ? Hoa Thường tại kinh hô liền âm thanh đều đang run rẩy. Hóa vũ tồn tại có thể nói là hóa thần tu sĩ thiên địch. Ta đã biết, Đan Hoa kinh ngạc một lát bỗng nhiên kinh hô lên. Lẫn nhau bề ngoài thôn phệ. Nhất định là lẫn nhau bề ngoài thôn phệ. Thông thiên tiên chủ vẫn lạc. Cửu đầu yêu vương đã mất đi trói buộc. Tuy nhiên ra không được thần đỉnh, lại có thể tại bên trong chiếc thần đỉnh lẫn nhau bề ngoài thôn phệ. Ngàn năm, chỉ cần có một đầu yêu vương thôn phệ còn lại 8 đầu yêu vương, liền có đầy đủ cơ hội trở thành hóa vũ. Nó tại bên trong chiếc thần đỉnh tiến giai. Bây giờ thần đỉnh vỡ vụn, sau cùng một đầu cửu anh yêu vương bị nuốt, hóa vũ xuất thế, Mạc Hoa Đà thuyết pháp, rốt cục khiến người khác bừng tỉnh đại ngộ. Ngôn thông thiên sớm đã vẫn lạc tại ngàn năm trước. Trong khoảng thời gian này nếu như bên trong chiếc thần đỉnh trói buộc biến mất, cửu đầu yêu vương hoàn toàn chính xác có thể xuất hiện lẫn nhau bề ngoài thôn phệ hiện tượng. Bây giờ lại có một đầu thành công tiến giai thành hóa vũ. Cửu anh yêu vương tạo hóa, ở chỗ chết mất 8 đầu, mà còn sống một đầu. Kể từ đó, đan phủ di tích trận này tạo hóa cùng tiền của phi nghĩa, liền biến thành tử địa cung tử ký, muốn vây giết Từ Ngôn đám người. Hiện tại tất cả đều muốn trở thành hóa vũ huyết thực. Vận rủi đáng sợ, thậm chí chấn kinh Khương Đại Xuyên chính mình, mà Từ Ngôn đang làm lấy kinh thế hãi tục cử động. Chỉ gặp hắn chấn động hai tay, mượn trong tay long tầm ti đằng không mà lên, phóng tới hóa vũ ngụm lớn, chờ vọt tới tiêu thiên phục phụ cận, lấy tay đâm vào đối phương tâm phúc. Mãnh liệt địa một chảo, cầm ra một khỏa đen nhánh hạt châu, chính là bị tiêu thiên phục nuốt vào bụng cái viên kia dạ nhãn. Tại bắt ở dạ nhãn cùng lúc, Từ Ngôn lóe ra kiếm mang mắt phải tập trung vào dị thú cự sỉ ở giữa một cái cổ lão mà phổ thông thạch phiến, thân hình lướt gấp, lấy cực nhanh tốc độ đem còn lại long tầm ti cuốn lấy cái kia thạch phiến. Răng rắc nhọn khép lại âm thanh nổ lên tại sau lưng. Cửu anh hóa vũ ngụm lớn đang thôn phệ lấy vừa rồi cái kia đầu yêu vương cùng tiêu thiên phục. Ngẩng lên đầu muốn đem răng nhọn bên trên con mồi nuốt vào trong bụng. Cửu anh yêu vương đều có cửu thủ. Cái này đầu hóa vũ càng không ngoại lệ. Mặt khác 8 cái thú đầu ở sau lưng hắn ngẩng, phát ra chấn thiên gào thét. Như thế dị tượng, sớm đã cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thậm chí có chút nguyên anh tu sĩ nhiếp nhiếp phát run. Mắt đục đỏ ngầu, bởi vì tại hóa vũ trước mặt, bọn hắn không có chút nào đường sống. Nguyên Anh các tu sĩ bị hóa vũ cự thú chấn nhiếp. Mà những cái kia hóa thần các cường giả thì bị Từ Ngôn làm chấn kinh. Lúc này Từ Ngôn, Phiêu Nhiên Nhi Lạc liền đứng tại thôn phệ tiêu thiên phục cái kia thú đầu phía dưới. Trong tay long tầm ti giống như dây thừng đói, giống như buộc tại thú đầu bên trên. Nhất là Từ Ngôn câu kia cho ta nuốt hắn, nghe chính là mệnh lệnh hóa vũ dị thú thôn sát tiêu thiên phục. Như thế xem ra, cái này đầu hóa vũ không chỉ khủng bố, còn thụ Từ Ngôn khống chế. Nếu không nó vì sao không nuốt khoảng cách gần nhất Từ Ngôn, mà là đi thôn sát tiêu thiên phục. Hóa vũ vốn là rất khủng bố, Từ Ngôn biểu hiện ra khống chế hóa vũ thủ đoạn, càng thêm dọa người. Đan Hoa cùng Hoành Chí những cường giả này nhao nhao bị chấn nhiếp, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cục diện trong nháy mắt thay đổi, nguyên bản con mồi trở thành liệp thủ, mà trước đó thợ săn tất cả đều biến thành con mồi. Ba, vang dội miệng âm thanh tại Đan Hoa trên mặt nổ lên. Từ Ngôn thân hình nhất động đến đối phương phụ cận, đưa tay liền đánh. Giết ta à, ngươi cái đồ hỗn trướng, ỷ vào chính mình là đan thánh không tầm thường đúng không? Tới giết ta à, ngươi dám động một chút ta liền để hóa vũ nuốt ngươi viên này huyền la đan. Đánh xong Đan Hoa còn không tính, Từ Ngôn há miệng tại đối phương vai đầu cắn tiếp theo miệng huyết nhục. Huyết nhục một khi ly thể, lập tức trở thành một hạt đan hoàn, tản ra cực phẩm linh đan khí tức, bị Từ Ngôn trực tiếp nuốt xuống. Đan Hoa bản thể là huyền la đan, hắn không có huyết nhục, mà là đan thể chi thân. Cắn một cái thì tương đương với một hạt cực phẩm linh đan. Đến nếm thử, đây là chân vũ giới tốt nhất đan dược, bỏ qua nhưng là không còn cơ hội. Cắn Đan Hoa một thanh, Từ Ngôn nhấc chân đem đạp hướng Khương Đại Xuyên phương hướng. Nếu không nói Hung Điện chi chủ thật quá tàn nhẫn, gặp Từ Ngôn cắn người ăn thịt, Khương Đại Xuyên đồng dạng mở ra miệng rộng một thanh đem Đan Hoa lỗ tai cắn xuống tới. Đặt ở miệng bên trong còn nhai nhai, giống như không có từng gia vị gì nói, lại đem Đan Hoa bắt tới, khác một lỗ tai cũng cho cắn xuống tới. A, các ngươi dám can đảm cắn ta đan thể, ta để cho các ngươi chết không yên lành. Đan Hoa giãy giụa lấy trốn ra Khương Đại Xuyên ma chảo. Hắn cũng không có dám hoàn thủ, bởi vì cái kia hóa vũ ngay tại Từ Ngôn sau lưng. Còn có ngươi cái này bất nam bất nữ quái thai. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn lại đến Hoa Thường Tại phụ cận. Nhất cước xuống dưới, Hoa Thường Tại trên mặt xuất hiện một dấu dày. Cái mũi đều bị đạp bình. Từ Ngôn một cước kia vận dụng vạn quân sức lực lớn. Theo người trên mặt có thể tốt mới là lạ. Ngươi cái tạp chủng nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đào ngươi ong mật mắt. Lần nữa bóng dáng lóe lên. Từ Ngôn đến Bao Tiểu Lâu phụ cận, không nói lời gì hai cái miệng vung mạnh ra, đem Bao Tiểu Lâu trực tiếp đánh bay lên. Không đợi Bao Tiểu Lâu rơi, Từ Ngôn lại đến Thân Đồ Liên Thành khống chế hồn ngục cao thủ phụ cận. Bắt lấy đối phương cổ áo liền ném ra ngoài. Muốn cho ta đi hồn ngục làm khách? Tốt a, ta mang theo hóa vũ đi làm khách. Người dẫn đường đi, ném bay Thân Đồ Liên Thành. Từ Ngôn đến Hoành Chí trước mặt, phất tay đem đối phương đánh bay. Mắng nói, không nhận ta tên đồ đệ này đúng không? Ta cũng không có quên ngươi vị sư tôn này. Đã ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ, ta liền đến làm ngươi sư tôn tốt. Từ Ngôn tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà thôi, đánh bay mấy người, mà lại không ai dám hoàn thủ. Những này hóa thần đều đang khiếp sợ bên trong, đều cho rằng Từ Ngôn khống chế hóa vũ dị thú. Tuy nhiên tại đánh người, Từ Ngôn cũng đang đả thông lối ra, đánh bay những cái kia cản đường cường nhân về sau. Thân hình của hắn đã đến đại môn miệng, cuối cùng đi đến Tiên Oa Oa trước mặt, nâng quyền liền nện, loảng xoảng ba quyền xuống dưới. Tiên Oa Oa thành xẹp oa oa, một trương hài đồng gương mặt trực tiếp thành bánh nướng, máu me đầy mặt bay ra ngoài. Đa tạ ngươi hộ pháp, cái này ba quyền là thù lao. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn run tay một cái, thủy chung chộp trong tay long tầm ti bị mãnh liệt địa thu hồi. Cùng lúc một đạo lưu quang thuận long tầm ti rơi vào trên tay. Lưu quang hiện ra bản thể, chính là kẻ tại hóa vũ giữa hàm răng thạch phiến. Thạch phiến 10 phần cổ lão, trên đó trải rộng tầng tầng đường vân, tựa như vảy rồng, mảnh này thạch đầu tới tay, từ ngôn tai một bên như vậy nổ lên réo rắt long ngâm. Long ngâm đến từ thạch phiến, mà không phải mắt trái. Nói rõ khối này cổ lão thạch phiến bên trên mang theo long tộc khí tức. Khốn long thạch, bị đập bay tiên oa oa phát ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gào thét, con mắt đỏ bừng. Từ ngôn trong tay thạch phiến đúng là hắn đau khổ truy tìm dị bảo khốn long thạch. Hờ hững quét mắt tiên oa oa, ỷ vào hóa vũ chi uy. Từ ngôn chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể ngừng tiên oa oa phản kích. Khiến cho không dám vọng động. Lúc này từ ngôn trước mặt đã không người ngăn cản. Chính đối đan phủ đại môn. Một cái khác một bên. Khương Đại Xuyên không biết phát hiện cái gì vẫn là dự cảm được không ổn. Sớm đã nhanh chóng chạy tới. Mà chân vô danh còn tại ngây ngốc cứ thế tại cửa ra vào. Còn không đi chờ chết đâu. Hẹn gặp lại không tên huynh. Một đạo truyền âm phát ra. Từ ngôn bóng dáng lóe lên cứ vậy rời đi tiên phủ di tích. Khương Đại Xuyên theo sát cũng liền xông ra ngoài. Sau đó là nổ lên tại toàn bộ lâm lang đảo hóa vũ gầm. Cùng biến thành một nửa tiêu thiên phục phát ra bỏ mạng chu lên. Các ngươi bị lừa rồi. Là ta nuốt bên dưới liên đề huyết nhục mới tao ngộ hóa vũ thôn sát. Từ ngôn căn bản không khống chế được đầu dị thú này. Nhanh đi giết hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.